Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy nhanh chóng cho đàn em rút lui. Dưới sự chỉ huy có trật tự của cô ấy, các anh em vừa đánh vừa rút. Cuối cùng đã rút lui thành công trước khi cảnh sát đến. Người của bang Đại Phong cũng chuyển rất nhanh, nhưng một số vẫn bị cảnh sát bắt lại. Tôi quyết định thương lượng với Trung Hy Nhã. Cảnh sát cũng bắt tôi lại, đưa về đồn thẩm tra. Nhưng tôi không khai về ngu hội, vì mục đích của tôi là chỉ đến cùng những anh em đã bị thương và bị bắt đi vì tôi. Sau đó tôi lại thúc giục cảnh sát làm một chuyện. Hai ngày sau, cuối cùng Trung Vệ Quốc cũng đến đồn cảnh sát gặp tôi. Ông ấy quen rất nhiều cảnh sát cao cấp. Tôi thấy đây là lúc cơ hội chín muồi để nói với ông ấy về chuyện của bang Đại Phong và Châu Gia. Còn nói 3 ngày sau, ông trùm của bang Đại Phong sẽ cùng với người của Châu Gia trao đổi súng đạn tại bãi để xe dưới tòa nhà thương mại quốc tế. Muốn tin hay không tùy tùy họ. Trung Vệ Quốc rất tin lời tôi, ông ấy tiếp tục thương lượng với cảnh sát. Mặc dù Trung Vệ Quốc đã về hưu, nhưng uy danh của ông ấy vẫn tồn tại. Đúng như tôi dự đoán, theo lời của Trung Vệ Quốc, phía cảnh sát lại điều động lực lượng lần nữa. 3 đêm sau, tôi nghe thấy tin của cảnh sát, họ quả thực đã bắt được một loạt súng đạn trong hầm để xe của tòa nhà thương mại quốc tế vào buổi trưa hôm đó. Hai bên giao dịch đều bị bắt về quy án. Ngay sau đó cảnh sát đến hỏi tôi xem tôi còn biết gì nữa không. Tôi mỉm cười, không muốn nói gì thêm nữa vì tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Ba của Châu Hạo Hiên là Châu Bình Tuấn vẫn đang ở Pháp, đây mới là tên đầu sỏ. Tôi phái người sang Pháp bắt Châu Bình Tuấn, đồng thời để Trung Hy Nhã nộp chiếc bút ghi âm lên tòa, tố cáo cả gia đình Châu Hạo Hiên. Với số lượng bằng chứng cực lớn trong chiếc bút, cộng thêm vụ buôn bán vũ khí cấm của Châu gia bị cảnh sát phát hiện, tòa án đã trực tiếp đưa ra phán quyết. Nhưng trước đó, Châu Hạo Hiên đã ôm tiền chạy trốn, nên phán quyết được đưa ra thì chỉ bắt được mẹ hắn và là kẻ chưa kịp chạy trốn mà thôi. Nhưng còn Châu Bình Tuấn đang ở nước ngoài, theo pháp luật thì sẽ xử vắng mặt, phải tiến hành thu thập các bằng chứng về tài sản và cưỡng chế chấp hành. Nhưng chưa đầy vài hôm, mấy anh em của tôi đã đưa Châu Bình Tuấn về nước và trực tiếp giao hắn cho tòa án tối cao. Tiền Man cũng bị bắt, Châu Hạo Hiền cũng đã bị bắt. Sau một vài thời gian xét xử, cuối cùng Châu Bình Tuấn đã lĩnh án chung thân vì hành vi sử dụng các thủ đoạn vi pháp để đạt lợi ích trong kinh doanh, còn cấu kết với các nhà buôn bán vũ khí ở nước ngoài để bán vũ khí vào trong nước. Tất cả những kẻ có liên hệ với Châu Bình Tuấn đều nhận được những bản án thích đáng. Ngay cả vài chủ tịch của mấy ngân hàng lớn có giao dịch ngầm với Châu Bình Tuấn cũng đều bị bắt cả. Có điều, bởi vì Châu Bình Tuấn đã nhận hết tội về mình, nên mẹ Châu Hạo Hiên và hắn chỉ bị phạt tù 10 năm. Đương nhiên, tài sản cũng bị tịch thu. Cho dù 10 năm sau khi ra tù, thì cũng chỉ còn là một người bình thường mà thôi. Đồng thời bị hại Trung Vĩ Hoa cũng được thả tự do và lấy lại được 10 tỷ đô la Mỹ. Trả lại cho ngân sách của trụ sở C, hơn nữa còn thu được cổ phiếu của Châu Bình Tuấn, trở thành chủ tịch duy nhất của tập đoàn C. Còn về phía tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi Trung Hình Nhã đến nói với tôi những tin tức này. Cô ấy nói giờ Trung Vĩ Hoa cũng sẽ không tìm mẹ kế cho cô ấy nữa, mà sẽ dành nửa phần còn lại để đối xử tốt với cô ấy, để bù đắp những lỗi lầm trong những năm qua. Còn Tiền Man, bà ta đang bóc lịch trong nhà lao, nên sẽ chẳng ai để ý đến loại phụ nữ này nữa. Trung Hình Nhã đi nói chuyện về phía cảnh sát, muốn thuyết phục cảnh sát thả tôi ra, nhưng phía cảnh sát không đồng ý thả, với lý do tôi có quan hệ với người của bang Đại Phong, còn phát hiện tôi rất thân thiện với mấy anh em trong ngu hội, nghĩ tôi có khả năng là ông trùm của băng nhóm nào đó. Với lại, tôi cũng có tham gia vào trận chiến, là nghi phạm giết người, có lẽ còn phải đợi phán quyết từ bên trên. Trung Hy Nhã vì chuyện này mà rất tức giận, làm loạn ở cục cảnh sát 3 ngày 3 đêm, cuối cùng sự việc đến tay của Trung Vệ Quốc. Nhờ có Trung Vệ Quốc ra mặt, nên phía cảnh sát mới chịu thả tôi. Nhưng cũng không hẳn được tự do, mà đi đâu cũng có cảnh sát đi theo. Cho dù là vậy, thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Trung Hy Nhã đưa tôi đến bờ biển, mái tóc bay bay theo gió biển. Cô ấy hét lớn, chú Hướng, chú có khỏe không? Cháu đưa Hướng Dương đến thăm chú này. Từng ngọn sóng quẩn quẩn xô vào bờ, bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây. Tôi vỗ nước biển lên mặt rửa mặt, liếm vị mặn mặn của nó, rồi cười cười. Em nhìn này, bố anh khóc vì cảm động rồi đấy. Trung Hình Nhã cũng nếm thử rồi cười. Hướng Dương, chúng ta chụp ảnh đi. Tôi gật đầu rồi lấy điện thoại ra. Chúng tôi đứng cạnh nhau, hướng về hướng gió thổi. Những con sóng nối tiếp xô nhau, tách tách. Một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại. Năm nay tôi 31 tuổi, cô ấy 29 tuổi. Sau chuyện này, tôi mới coi như kẻ có thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng dù tôi đi đến đâu, cũng có cảnh sát mặc thường phục đi theo. Trên người cũng luôn phải gắn thiết bị theo dõi và máy ghi âm. Vì vậy mà tôi chẳng thấy có tự do chút nào, tâm trạng cũng chẳng thấy vui vẻ được. Tôi vẫn làm việc tại C, chi nhánh Thiên Kinh, trên cương vị là tổng giám đốc điều hành như cũ. Có rất nhiều em gái trong công ty thường xuyên chạy đến muốn hẹn hò với tôi. nhưng chỉ cần để cho Trung Hình Nhã phát hiện thì tất cả các em ấy đều bị đuổi việc hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net